Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Thứ các ngươi là đem lão tử đương người chết phải không? Bảo Bảo yêu nhất nói chính là lời nói thật. Nếu như ngươi liền lời nói thật đều nghe không vào, kia chỉ có thể nói rõ. Ngươi là một nông cạn không nội hàm, lòng dạ nhỏ mọn lại mang thù nữ nhân. Mami đã nói, tâm linh mỹ mới là thật mỹ. Lòng của ngươi đen, coi như là bề ngoài dùng linh lực biến ảo lại mỹ. Cũng là cái người quái dị, à, ta muốn giết ngươi, Điệp Hoa phẫn nộ rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía hắn vọt tới. Bảo Bảo cho tới bây giờ cũng không cự tuyệt chủ động tống ngươi chết. Mặc kệ ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân, Chu Bảo Bảo đang nói. Tay hướng phía trước, bàn tay thượng tụ tập khởi so với nàng cường hãn không chỉ gấp 10 lần linh lực. Hắn căn bản cũng không có chủ động công kích, một tay bối ở sau người, dường như thật là chờ nàng chủ động tới chịu chết như nhau. Thế nhưng, đường Điệp Hoa sẽ tiếp xúc được linh lực của hắn lúc. Một cây màu ngân bạch roi quấn lên eo của nàng, đơn giản đem nàng cấp xả trở lại. Điệp Hoa, quên đi, Thủy Điệp Vũ thanh âm như cũ là ôn nhu. Thế nhưng kia ẩm ướt khóe mắt, buồn bã thần sắc, lại làm cho ở đây rất nhiều nam nhân đều dâng lên ý muốn bảo hộ. Điệp Vũ sư tỷ, chẳng lẽ để ngươi như thế bị không biết tên người cấp khi dễ đi sao? Điệp diễn viên hí khúc thượng như cũ là căm giận biểu tình. Sau đó quét mắt hạ bốn phía, nói, các ngươi, không phải đều muốn trở thành ta Hồ Điệp Cốc chỗ ngồi tân sao? Chỉ cần ai giúp Điệp Vũ sư tỷ ra khẩu khí này. Chúng ta Hồ Điệp Cốc cửa lớn liền vĩnh viễn vì hắn mở rộng, Chu Bảo Bảo vô ý thức liếc nàng liếc. Mắt một cái, đáy mắt cũng dâng lên nghi hoặc, mà lúc này, Chu Thuần Thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn đáy mắt nghi hoặc đảo qua mà quang, sau đó nhìn xuống cách đó không xa ngồi trên ghế Hồ Điệp phu nhân. Hắn phất tay liền chụp đi một chưởng, thế nhưng đối phương ánh mắt cũng không có thay đổi hóa một chút. Cũng không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Sẽ ở đó linh lực sắp rơi xuống trên người nàng thời gian. Thân thể của nàng khác đột nhiên xuất hiện một nam tử. Chỉ thấy tay hắn duỗi ra. Nắm tay nắm chặt, liền đem Chu Bảo Bảo kia một đạo linh lực cấp niết nát bay. Hồ Điệp, ngươi không sao chứ, trên mặt của hắn hiện lên một chút lo lắng. Thế nhưng Hồ Điệp phu nhân nhưng chỉ là cao ngạo liếc mắt nhìn hắn. Không trả lời, phảng phất là nói chuyện với hắn. Đô hội làm bẩn thân phận của nàng như nhau, mà kia trống rỗng xuất hiện nam nhân trên mặt lại tịnh không có chút nào không vui biểu tình. Đáy mắt hiện lên một tia bị thương thần tình, liền lại lần nữa biến mất ở mọi người trước mắt. Lúc này, Hồ Điệp Cốc mọi người đều phẫn nộ rồi. Hoặc là nói các nàng rốt cuộc tìm được có thể lấy xuống kia dịu dàng mặt nạ mượn cớ. Tiểu súc sinh, người ăn hùng tâm gan báo, cư nhiên dám đối với sư phó bất kính, nghiệt súc. Người nhiều lần phạm ta sư môn, giữ lại không được ngươi, bọn tỉ muội. Không cần khách khí với hắn, thượng, cấp Điệp Vũ sư tỷ chút giận, cấp sư phó báo thù. Chu Bảo Bảo đột nhiên ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía thượng quan vô ngân bên kia. Mang theo khóc nức nở kêu, thượng quan ra ra, bị hắn thét lên người nhịn không được khóe miệng co quắp một chút. Vừa Chu Bảo Bảo đột nhiên giữa xuất thủ, hắn còn hoảng sợ, không nghĩ đến hắn đánh lại là cái chủ ý này. Hắn kiền ho khan vài tiếng, đứng lên, nói, các ngươi là đem lão tử đương người chết phải không? Ô ô, thượng quan ra ra, Chu Bảo Bảo lắc mình liền bay đến hắn trong ngực. Phảng phất là thực sự bị thiên đại ủy khuất như nhau. Thượng quan môn chủ, ta thật là không rõ. Này đồ danh con, rốt cuộc là ở đâu đáng giá ngươi không tiếc cây một lại một địch nhân đi bảo vệ. Ngoặc kép, hết chương.